Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Ngược Đãi Vợ Hờ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 5, chắc hẳn là quý vị đang rất mong chờ một cuộc chạy trốn của cô gái tên Tiểu An. Và liệu rằng dưới sự giúp đỡ của ông Lục thì Tiểu An có quyết định chạy trốn hay không, hay bởi vì trái tim của cô đã dành cho chàng trai Hạo Thiên. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 6. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cuộc sống của Tiểu An ở Cố gia nói không khác gì là địa ngục, dù về tinh thần hay là về thể xác. Mỗi ngày đều phải đối diện với Hạo Thiên khiến cho cô sợ hãi. Cô không chỉ làm thú vui tiêu khiển cho anh mà còn là công cụ để anh phát tiết. Tiểu An thực sự rất sợ những lúc Hạo Thiên bắt gặp cô ở cùng với một người đàn ông khác. Anh mặc kệ đúng sai, không nghe cô giải thích dù chỉ một lần mà cho rằng cô dụ dỗ đàn ông. Những lần như vậy, hình phạt đều rất nặng, giống như đêm hôm qua. Tiểu An cảm thấy không thể nào thở được trong bầu không khí này. Cô muốn được giải thoát, muốn rời khỏi đây. Nhưng nếu cô làm như vậy, bố cô sẽ sống thế nào? Ông ấy vất vả một mình, bao nhiêu năm nuôi cô khôn lớn. Ngay cả khi mẹ cô mất, bố cô không bao giờ nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa. Dù không biết bố đã gây ra chuyện gì đắc tội với Hạo Thiên, chuyện đó đúng hay sai, thì cô không thể nào bỏ mặc người sinh ra mình. Cô có thể ích kỷ trong mọi việc, nhưng đối với bố thì không. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Tiểu An cầm bát cháo bên cạnh lên, ăn từng miếng, cho đến khi nhìn thấy đáy bát. Muốn sống tiếp thì ít nhất cô phải ăn, để giữ được cái mạng nhỏ này. Nghỉ ngơi một lát, Tiểu An mang bát cháo xuống dưới nhà, đặt chân đến phòng khách. Cô thấy quản gia Lục đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc. Chưa cần cô lên tiếng, dường như nghe thấy tiếng động sau lưng, ông Lục lập tức quay người lại. Cô chủ, cô dậy rồi sao? Vết thương của cô thế nào? Dạ, con đỡ nhiều rồi. Nhìn bát cháo trên tay của cô, quản gia Lục liền hiểu ra vấn đề. Ông ra hiệu. Cô cứ để đấy, lát tôi dọn cho. Dạ vâng ạ. Ông Lục, bố con hiện giờ thế nào rồi ạ? Hiện tại bố cô rất tốt, đang được chăm sóc ở một bệnh viện. Thật vậy à? Thế bệnh viện đó... Tiểu An vui mừng định hỏi tên bệnh viện, nhưng sực nhớ đến những lời căn dặn của quản gia Lục hôm trước, nên cô đành thôi. Vâng, con cảm ơn ông. Biết như vậy là tốt rồi ạ. Cô chủ này, nếu cô quyết định ở lại đây, thì đừng có làm trái lời của cậu. Cô sống ở đây thế nào, thì bố cô sống ở bệnh viện cũng y như vậy. Nếu cô muốn rời khỏi đây, tôi có thể giúp cô. Nhưng chỉ có thể giúp một mình cô, chứ không thể nào giúp được bố cô. Quyết định là ở cô. Vâng, con hiểu. Cảm ơn ông đã giúp con. Con sẽ cố gắng sống tốt. Mọi thứ vẫn diễn ra giống như mọi ngày. Tiểu An chỉ quanh quẩn trong biệt thự, nói đúng hơn là chỉ ở trong phòng. Ở Cố gia cô không rõ nơi nào thuộc về Tố Như, nên không dám đi lung tung. Nhỡ đâu lại vô tình phá hỏng một món đồ nào đấy của Tố Như, Hạo Thiên chắc chắn rất tức giận. Đêm muộn, bên ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe. Quản gia Lục nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, biết Hạo Thiên đã về, ông vội vàng chuẩn bị cơm tối. Hạo Thiên bước vào phòng khách nhìn xung quanh và lên tiếng. Tiểu An đâu? Dạ thưa cậu, cô chủ đang trên phòng. Cả ngày hôm nay cô ấy có xuống đây không? Dạ không, cô ấy xuống đây và làm việc giống như mọi ngày. Cậu không cần phải lo. Hạo Thiên nhìn quản gia Lục bằng ánh mắt ngạc nhiên. Anh không nghĩ sau những chuyện xảy ra, Tiểu An vẫn còn tâm trạng để làm những chuyện trong nhà. Hạo Thiên không nói gì thêm, nhanh chóng dùng xong bữa tối, rồi lên trên phòng. Cậu chủ à, cậu đối xử với cô tốt một chút, Chuyện ngày hôm qua một phần lỗi là do tôi. Hôm nay thái độ của cô rất khác, thế nên... Hạo Thiên gật đầu, anh trực tiếp bước lên lầu. Quản gia Lục nhìn theo bóng của anh, rồi ông chỉ biết thở dài, ngao ngán. Đứng trước cửa phòng, bàn tay chạm vào nắm tay cửa lạnh lẽo kia. Nhưng Hạo Thiên cứ chần chừ mãi, không bước vào bên trong. Anh không biết thái độ của cô thay đổi như thế nào. Nghe lời quản gia Lục nói, thì nó theo chiều hướng tốt hay là xấu đi. Sau khoảng thời gian do dự, Hạo Thiên quyết định đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng, tất cả mờ ảo xung quanh. Hạo Thiên đưa mắt nhìn về phía giường, thấy Tiểu An đang ngồi đợi anh. Có điều dáng vẻ ngày hôm nay của cô rất khác. Tiểu An mặc một chiếc váy ngủ hai dây ngắn bằng lụa satin mỏng. Phía trên có khoét một khoảng rất sâu, hở cả ngực. Đây chính là những bộ đồ mà anh mua cho cô và được để rất lâu trong tủ. Nhưng đây chính là lần đầu tiên cô mặc chúng. Bắt gặp ánh mắt của Hạo Thiên, Tiểu An vội vàng cúi đầu xuống, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt. Thế nhưng dưới ánh đèn vàng mờ ảo, anh vẫn thấy rõ gương mặt của cô lúc này. Đó không phải là sự gượng gùng khi nhìn thấy một người đàn ông nhìn mình chăm chăm, mà đó chính là sự sợ hãi. Hạo Thiên bước về phía cô, từng bước, vô cùng chậm rãi. Anh đưa tay vén tóc cô sang một bên, đôi bàn tay thô ráp chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, từ từ nâng cằm của cô lên. Trong ánh mắt của anh nhìn cô, chứa đầy dục vọng. Tim trong lồng ngực của cô đập thình thịch như đánh trống, suýt chút nữa là nhảy ra ngoài. Sao em lại ăn mặc thế này? Trước câu hỏi của Hạo Thiên, Tiểu An có phần lúng túng. Anh không thích sao? Mới ngày hôm qua, em còn lấy tính mạng của mình để đe dọa tôi, đòi bảo vệ cho người tình cũ. Bây giờ em lại cư xử thế này, không phải là muốn lấy lòng tôi, để tha cho Tiến Đạt đấy chứ. Tiến Đạt không có liên quan gì đến chuyện này. Em và anh ấy không có quan hệ gì với nhau. Lý do? Anh nói nếu em nghe lời, anh không làm hại bố em. Em chỉ đang làm theo những gì mà anh bảo. Vậy là từ trước tới giờ tất cả đều là nói dối có phải không? Đối diện với ánh mắt của anh, Tiểu An không đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó. Cô hiểu anh đang nói đến chuyện gì và những lời nói dối đó là như thế nào. Thế nhưng cô lại chọn cách cúi đầu im lặng. Tình yêu cô dành cho anh là thật. Chỉ sau tất cả những chuyện xảy ra, nó không còn nguyên vẹn như trước. Cô không rõ cô còn yêu anh hay không, hay đơn thuần là vỏ bọc bên ngoài để bảo vệ bố cô mà thôi. Tâm trạng của cô bây giờ giống như một mớ hỗn độn. Có lẽ câu hỏi của Hạo Thiên chẳng có một lời giải đáp nào thỏa đáng. Bầu không gian lúc này lại bao trùm lấy cả căn phòng. Một không gian tĩnh lặng. Hạo Thiên nhìn người con gái trước mặt, trong ánh mắt biểu lộ rõ nhiều tâm tình. Anh không mong câu trả lời từ cô, bởi vì anh sớm có câu trả lời cho riêng mình. Chỉ là một phút yếu lòng nên mới hỏi. Bàn tay anh từ từ rời khỏi người cô, rồi đứng dậy tiến về nhà tắm. Tiểu An lúc này thu mình lại. Đúng lúc Hạo Thiên bước ra ngoài, anh mặc một bộ quần áo đơn giản với mái tóc ướt đang được lau khô. Bắt gặp ánh mắt của cô, Hạo Thiên không nói gì, lặng lẽ tiến đến phía bên kia giường và ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cư xử như vậy. Không tức giận, không quát mắng. Để em lau tóc cho anh nhé. Không cần. Hạo Thiên ném mạnh chiếc khăn về phía ghế sofa, rồi nằm xuống giường, nhìn bóng lưng to lớn của anh đối diện với mình. Tiểu An chỉ biết lặng lẽ nằm xuống kế bên. Cô chằn trọc mãi, không ngủ được. Cô quay sang bên nọ rồi quay sang bên kia. Mặc dù có nhắm mắt, chỉ để đấy thôi. Trong lòng cô cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Nhìn sang phía Hạo Thiên, Tiểu An thấy anh nằm im từ lúc tắt đèn đến giờ. Anh không nhúc nhích dù chỉ một lần. Bóng lưng to lớn lạnh lẽo của anh thu gọn trong tầm mắt của cô. Bây giờ cô mới biết cảm giác thiếu thốn mà bản thân luôn cảm thấy là gì. Đó chính là vòng tay, là cái ôm từ phía sau của anh mỗi tối. Dẫu biết rằng mỗi lần anh chạm vào người, cô đều sợ hãi. Thế nhưng, có những lần, lâu lâu dần lại trở thành thói quen, và cái ôm của anh cũng vậy. Một đêm dài đằng đẵng cứ như vậy trôi qua trong chớp mắt. chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ đang kêu. Sáng sớm hôm sau, Tiểu An bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ. Cô chau mày chờ mình tỉnh giấc, đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cô không còn thấy Hạo Thiên bên cạnh mình nữa. Lúc nào cũng vậy, anh đều rời đi vào những khi cô không để ý. Tiểu An nhìn lại quần áo trên người mình, nó không còn phù hợp với cô nữa. Bước chân xuống giường, trong nhà lạnh lẽo khiến cho cô có chút rùng mình. Cô nhanh chóng vào trong thay đồ và đi xuống dưới nhà. Ngày hôm nay lại lặp lại những việc của ngày hôm qua. Đẩy cửa bước ra bên ngoài, Tiểu An giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông đứng tựa lưng vào tường, hệt như thể đã đợi ở đây từ rất lâu. Anh là ai? Cô chủ, tôi tên là Hải. Hôm nay tôi có nhiệm vụ phụ trách đưa đón cô. Đưa đón tôi? Nhưng mà đi đâu mới được chứ? Đến gặp bố cô. Lời Hải vừa dứt, Tiểu An không hỏi, giấu được nỗi ngạc nhiên. Chuyện được gặp lại bố là điều mà cô chỉ dám mơ ước. Thật không ngờ bây giờ nó lại thành hiện thực. Vậy Hạo Thiên có biết chuyện này không? Là cậu ấy ra lệnh cho tôi đưa cô đi. Mỗi tháng cô có thể đến thăm bố mình 2 lần. Đi vào ngày nào tùy thuộc vào quyết định của cô. Anh nói thật chứ? Hạo Thiên đồng ý cho tôi đến gặp bố sao? Vâng, mời cô đi theo tôi. Chúng ta sắp muộn giờ rồi. Vâng vâng. Dù không biết lý do vì sao Hạo Thiên lại chấp nhận để cô đến thăm bố, nhưng nghĩ đến chuyện trước mắt, cô cảm thấy vui mừng và không muốn để tâm đến những chuyện ngoài lề. Bước lên xe, Hải đưa cho cô một chai nước lọc. Trước khi đi, cô phải uống chai nước này. Nhưng mà tôi không khát nước. Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của cậu chủ. Tiểu An nhìn chai nước trên tay có chút do dự, nhưng rồi vẫn đồng ý uống hết nước bên trong. Thấy Tiểu An uống hết, Hải mới yên tâm khởi động xe. Tuy nhiên chiếc xe không hề rời đi ngay sau đó, mà đợi cho đến khi thuốc ngấm dần vào cơ thể của cô. Sau khi quan sát gương mặt của cô ngủ, Hải mới bắt đầu nhấn chân ga và rời đi. Tiểu An bừng tỉnh sau một cơn mê dài, mở mắt ra nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong một bệnh viện cũ. Đầu óc của cô chơi choáng váng, nhớ lại chai nước khi nãy Hải đưa cho cô, nhận ra bên trong có chứa thuốc mê. Chắc vì không muốn để cô biết đường đến đây nên Hạo Thiên mới làm như vậy. Thấy cô tỉnh táo, Hải mới lên tiếng. Phòng bệnh của bố cô là phòng 306. Cô cứ đi thẳng đến cuối dãy hành lang, sẽ nhìn thấy. Tôi ở bên ngoài đợi cô, và cô chỉ có thời gian 2 tiếng để nói chuyện với bố mình, nên hãy tiết kiệm thời gian. Tiểu An gật đầu và nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của Hải. Nhìn người đàn ông ngoài 50 tuổi trong bộ quần áo bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh với đôi chân bó bột. Tiểu An bật khóc rồi chạy thật nhanh đến giường bệnh ôm chầm lấy ông. Bố ơi! Bố! Nghe tiếng gọi quen thuộc, ông Tử Hàn lập tức quay sang bên cạnh. Tiểu An! Sao con lại ở đây? Con được người của Hạo Thiên đưa đến. Hai chữ Hạo Thiên phát ra khiến cho ông Hàn rùng mình. Ông vội vàng kiểm tra người con gái xem có vết thương nào không, rồi phát hiện ra trên tay trên cổ của cô đều được băng bó. Tiểu An, bố xin lỗi, tất cả là lỗi tại bố, nên con mới rơi vào hoàn cảnh thế này. Bố ơi, bố nói cho con biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao Hạo Thiên lại căm giận chúng ta đến như vậy ạ? Tử Hàn lúc này nhìn con gái với ánh mắt đầy tội lỗi. Ông hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay của cô rồi tường tận tất cả mọi chuyện. Hơn 10 năm về trước, trong một đêm giông bão, khi bố đang trên đường đến bệnh viện thăm mẹ con, bố đã vô tình gây ra một vụ tai nạn. Bố đừng nói với con. Phải, chiếc xe ô tô đó là của bố mẹ Hạo Thiên. Người gây ra tai nạn chính là bố. Sự va chạm diễn ra khi hai xe đang đi ngược chiều. Vì bố không nhìn kỹ nên đã đâm phải gia đình họ. Xe của bố chệch lái đâm vào gốc cây bên đường, còn xe của bố mẹ Hạo Thiên thì lao xuống vực. Sau vụ tai nạn, cả hai người đều mất. Tại sao lúc đấy bố không cứu họ à? Tại sao bố lại không ra đầu thú? Lúc đó sự nghiệp của bố đang trên đà phát triển. Hơn nữa mẹ con và con cần có bố bên cạnh. Hai mạng người có thể đi tù cả đời. Bố không thể nào để chuyện đó xảy ra. nên mới cầu xin ông ngoại con giúp bố. Bố! Tiếng gọi bố vang lên đầy phẫn nộ. Tiểu An chưa bao giờ nghĩ người bố cô luôn kính trọng lại là một người sẵn sàng vì lợi ích riêng mà làm ra chuyện tồi tệ như vậy. Trong một đêm, mất đi cả bố và mẹ, đã vậy hung thủ còn không được đưa ra trước pháp luật, chẳng trách tại sao Hạo Thiên lại hận bố cô đến như vậy. Đối diện với sự thật mà bố nói, Tiểu An chỉ biết gục đầu xuống và khóc nức nở. Tội lỗi của bố, bố sẽ tự mình gánh chịu. Tiểu An à, bố phải để cho con chịu nhiều đau khổ. Bố xin lỗi con. Tiểu An ngơ ngác trước câu nói của Từ Hàn, rồi không biết từ khi nào trên tay của ông cầm một con dao nhỏ. Ông đẩy Tiểu An ra xa, rồi giơ con dao lên định đâm vào người của mình. Bố, tại sao bố làm như thế? Bố có biết là nguy hiểm lắm không? Chẳng mấy chốc Tiểu An hất mạnh con dao sang một bên, khiến cho nó rơi xuống đất. Cuộc giằng co kết thúc, Tiểu An mệt nhoài, ngồi đối diện với ông Hàn. Bố biết, nhưng đó là việc duy nhất mà bố có thể làm để cứu con. Tiểu An à, trên người của con bây giờ ở đâu cũng có vết thương thế này. Những ngày sống ở Cố gia chắc chắn chả tốt đẹp gì cho con. Hạo Thiền lợi dụng bố để hành hạ con, vậy thì nếu như bố chết đi, cậu ta không còn lý do nào để khiến con đau đớn. Tội của bố gây ra, một mình bố gánh chịu. Bố không muốn làm khổ con. Nếu như bố không còn trên đời này, con lại càng đau khổ hơn bây giờ. Bố có biết không ạ? Tiểu An lúc này đứng dậy, ôm chầm lấy bố và tiếp tục khuyên can ông. Bố đừng lo lắng. Con sống ở Cố gia thế nào thì kệ con đi. Chỉ cần bố được bình an là đủ. Khổ cực bao nhiêu con cũng chịu được. Mẹ mất rồi, con không thể nào mất bố. Bố yên tâm, con nhất định tự bảo vệ bản thân mình. Vậy nên làm ơn, bố đừng làm chuyện dại dột. Lời khẩn cầu được nói ra từ tận đáy lòng. Tiểu An chỉ có bố là người thân duy nhất. Nếu ông không còn sống, cô không biết phải làm thế nào. Dù sao cô cũng quyết định ở lại Cố gia. Niềm mong mỏi lớn nhất của cô chính là sự an toàn của bố. Bao nhiêu đau thương nước mắt cô từng nếm trải rồi, bây giờ có chịu đựng thêm cũng chả có gì. Hơn nữa nguyên nhân mọi chuyện đều do bố cô mà ra. Nếu như năm xưa bố cô chịu ra đầu thú thì hai người đó không rơi vào hoàn cảnh này. Bố ở đây phải chữa bệnh cho thật tốt. Bố đừng lo lắng cho con. Tiểu An à, con biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Hơn nữa con không muốn bố làm những chuyện dại dột. Có được không ạ? Bố hứa với con đi. Ông Tử Hàn nhìn con gái mình không kìm được nước mắt. Tất cả mọi chuyện dù trở thành quá khứ, nhưng nếu như trên đời có hai từ giá như, ông nhất định không phạm phải sai lầm. Bây giờ nói ra hai từ hối hận, liệu có kịp hay không? Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu An đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, cô biết đến lúc mình phải rời đi. Bố ơi, lần sau con lại đến thăm bố, con mua cho bố trái cây mà bố thích nhé. Bố ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, con phải về rồi. Bố biết rồi. Tiểu An à, con phải tự lo cho mình nhé. Cô cúi đầu chào ông, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Bước chân ra dãy hành lang, Tiểu An thấy không chỉ có Hải, mà còn có tín ba tên vệ sĩ đứng bên ngoài. Ngoài Hạo Thiên cho người canh chừng nơi này nghiêm ngặt như vậy, chẳng trách tại sao bố cô lại không thể nào trốn thoát. Như một thủ tục nói từ trước, Hải bước đến chỗ cô và đưa cho cô chai nước, giống y như chai nước ban đầu. Tiểu An hít một hơi thật sâu, lấy chai nước và uống một lần hết sạch. Suốt quãng đường về nhà, Tiểu An nằm bất tỉnh ở phía sau xe. Chiếc xe cứ như vậy mà băng trên đường quốc lộ, xuôi theo chiều trở về thành phố. Dành cả một buổi sáng ở bệnh viện để thăm bố, khi Tiểu An tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra bản thân mình đang nằm trong phòng. Cô đưa tay lên dây thái dương, có lẽ vì thuốc trong nước khá nhiều, nên khi tỉnh dậy, cô có chút đau đầu. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Tiểu An thở dài cảm thán, không ngờ bây giờ lại là 4 giờ chiều. Cả ngày hôm nay cô cứ đi đi về về rồi chẳng làm được chuyện gì. Gấp gọn chăn gối, Tiểu An xuống dưới lầu tìm quản gia Lục. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, cô phát hiện tiếng động phát ra từ căn phòng của Tố Như. Tiểu An tiến lại gần, bàn tay vốn đặt lên tay nắm cửa, nhưng cứ chần chừ mãi không dám bước vào. Bởi khi đối diện với căn phòng này, cô lại nhớ đến ngày cô bị phạt quỳ trước cổng. Đắn đo một hồi, cô vẫn quyết định đẩy cửa bước vào. Hóa ra người gây ra tiếng động lại là quản gia Lục. Ông Lục, ông lau dọn căn phòng này để làm gì vậy à? À, là cậu chủ kêu tôi làm. Hạo Thiên sao? Chả nhẽ có người đến đây sống sao? Chuyện này tôi không rõ, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cậu thôi. Tiểu An im lặng không hỏi gì thêm. Nhân lúc quản gia Lục còn ở đây, cô lại đang không có chuyện gì làm, nên đi quanh phòng nhìn quanh một lượt. Lần trước tới đây cô chỉ thấy một màu trắng bao phủ, bây giờ mới được thấy rõ từng đồ vật bên trong. Thu gọn trong tầm mắt của cô chính là chiếc bình hoa hôm trước cô làm vỡ. Tiểu An không dám động vào, chỉ dám đứng từ xa. Dù vậy, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ những vết keo dán trên bề mặt của bình. Tuy trông có vẻ nham nhở, nhưng giống như người ta có một thời gian nào đó cố gắng để gán ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Là cậu Hạo Thiên dán chúng nó lại. Tự tay Hạo Thiên dán chúng sao à? Phải, tôi khuyên cậu ấy bỏ cái bình hoa đấy rồi mua lại một bình mới. Nhưng mà cậu chủ nhất quyết không chịu, đúng là rất cố chấp. Dạ vâng, đúng là cố chấp à. Chả hiểu sao khi nhìn những vết nứt trên bình hoa, Tiểu An lại cảm thấy chạnh lòng. Bỗng cho cô lại muốn có một người nào đó cố chấp vì mình như vậy. Cô không biết bình hoa quan trọng với anh ra sao, nhưng nhìn cách anh trân trọng nó và cố gắng dán lại từng mảnh vỡ, cũng đủ hiểu anh rất quý chiếc bình. Nhớ lại những lời thú tội của bố sáng nay, Tiểu An chợt nhận ra vụ tai nạn không hề liên quan đến người con gái tên Tố Như. Thế nhưng mỗi lần nổi giận với cô, Hạo Thiên luôn nhắc về chuyện cô làm tổn thương Tố Như. Có điều cô lại không có bất cứ ký ức nào. Phải chăng trong lời thú tội của bố đã bỏ qua điều gì đó chăng? Tôi dọn xong rồi, xuống nhà thôi thưa cô. Dạ vâng ạ. Tiểu An cô nán lại thêm một lúc, nhìn bình hoa trước mặt, rồi theo quản gia Lục xuống dưới nhà. Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đến giờ cơm tối. Tiểu An ở lại bếp phụ giúp quản gia Lục làm mấy công việc lặt vặt. Nấu bữa tối xong, liền dọn đồ lên trên bàn. Nhìn bàn ăn với đầy đủ món, cô cảm thấy ngán đến tận cổ. Không phải vì nó không ngon, mà bởi dạo gần đây cô không có tâm trạng ăn uống. Đưa mắt nhìn về phía cửa chính, cô biết suy nghĩ trong đầu của cô lúc này là viển vông. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cô lại muốn ăn cơm cùng với Hạo Thiên. Thấy Tiểu An cứ ngồi thẫn thờ không đụng đũa, quản gia Lục lên tiếng. Sao cô không ăn đi mà còn ngồi đấy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của cô sao? Dạ không ạ, không phải là không hợp khẩu vị, chỉ là con đợi Hạo Thiên về thôi. Cô cứ ăn cơm trước, có hôm nào cậu về nhà đúng giờ đâu, chờ đợi chỉ thêm vô ích. Ông Lục à, ông có thể cho con mượn điện thoại được không? Mượn điện thoại sao? Cô muốn gọi điện cho cậu chủ sao? Dạ vâng, con muốn biết khi nào Hạo Thiên về. Trước lời đề nghị của cô, quản gia Lục không chần chừ mà đưa máy cho cô. Dù sao thì đây không phải là vấn đề quá lớn. Alo, cho hỏi ai đi ạ? Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người con gái, nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Tiểu An đứng hình trong giây lát, bởi cô nhớ từ trước đến nay Hạo Thiên không thích người khác động vào đồ của mình, đặc biệt là những vật dụng cần thiết. Cô có thể cho tôi biết chủ nhân của số máy này đang ở đâu được không? Hạo Thiên, anh ấy tắm rồi. Có chuyện gì cô có thể trao đổi với tôi. Tôi nói lại với anh ấy. Tiểu An sững sờ. Giọng nói của cô gái kia vẫn văng vẳng bên tai. Cô gì ơi? À, dạ vâng. Cô có phải là thư ký của Hạo Thiên không? Nếu như cô gọi anh ấy để bàn việc, cô cứ bảo với tôi. À, dạ không. Lát có gì tôi gọi lại cho anh ấy. Chưa kịp để đầu dây bên kia có cơ hội nói tiếp, Tiểu An vội vàng cúp máy. Cô đặt điện thoại xuống bàn, trầm ngâm không nói một câu. Quản gia Lục nhìn vẻ mặt của cô, đoán có chuyện chẳng lành. Cô chủ à, sao thế? Cậu Hạo Thiên không về sao? À, Hạo Thiên anh ấy bận việc bên ngoài nên không về được. Ông Lục này... Bữa cơm này chắc con không ăn được nữa. Con mệt rồi, con muốn lên phòng nghỉ ngơi. Vậy cô chủ có cần... Chưa để quản gia Lục nói hết câu, Tiểu An đứng dậy, xua tay và bước thật nhanh lên lầu. Bước vào căn phòng, đóng sầm cửa lại. Tiểu An ngồi bệt xuống đất, đầu của cô lúc này ong ong những bi thương. Hạo Thiên không hề có tình cảm với cô, có đúng vậy không? Cô biết, vậy mà trong lồng ngực của cô lại cảm thấy rất đau. Tại một căn hộ nhỏ phía nam ngoại thành, Tố Như hạ điện thoại của Hạo Thiên xuống sau khi nghe cuộc gọi đến từ một số lạ. Hạo Thiên từ phòng tắm bước ra ngoài, thấy cô đang cầm điện thoại, anh liền lại gần và hỏi. Có ai gọi đến cho anh sao? Dạ vâng, là giọng một người con gái. Nhưng mà em hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy lại không nói anh ạ. Hạo Thiên mở điện thoại kiểm tra số điện thoại khi nãy gọi đến. Bình thường Hạo Thiên không có thói quen lưu nhiều số. Bây giờ chắc chắn là số điện thoại bàn ở trong nhà mình. Nhìn dãy số trước mặt, anh cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ là của ai. Cuộc gọi đó có quan trọng không anh? Không quan trọng, muộn rồi, em lên giường ngủ đi. Anh à, tối nay anh ngủ cùng em có được không? Anh còn phải giải quyết một số công việc. Nếu ngủ ở đây, đèn phòng sáng, chắc là em không ngủ được đâu. Không sao đâu mà, em có thể chờ anh được mà. Tố Như ngoan, sức khỏe của em không tốt, em không nên thức khuya. Nhưng... anh ở lại đây với em, được không? Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cô, đầy nuông chiều. Tố Như trong lòng chắc chắn không thoải mái, nhưng cô phải gật đầu làm theo những lời Hạo Liên nói. Anh chỉ mỉm cười bế cô lên giường, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi. Cánh cửa đóng lại. Đúng quay lưng về phía phòng, Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm. Dạo gần đây thái độ của Tố Như rất lạ. Cô thường hay cư xử thân mật với anh, đã vậy còn nói dối. Hôm nay vì Tố Như nói trong người không được khỏe, nên Hạo Thiên mới tức tốc chạy tới đây. Đến đây rồi mới biết, đó chỉ là chiêu trò để cô gặp được anh. Hạo Thiên không để tâm hay trách móc, nhưng anh có cảm giác rất lạ. Ở Cố gia, mọi hoạt động của Tiểu An đều diễn ra lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Ngày hôm nay làm việc thì ngày mai cô vẫn làm việc đó. Tiểu An cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng nếu không làm cô rất khó chịu, giống như bản thân mình đang ăn bám tại Cố gia. Suốt 3 ngày qua, Hạo Thiên không trở về, ngay cả buổi tối cũng không thấy anh xuất hiện. Anh giống như hoàn toàn biến mất trước mặt cô. Đêm nào cô cũng thức rất khuya để đợi anh về, ánh mắt luôn dõi theo hình bóng của anh ngoài cửa sổ. Nhưng bao nhiêu mong ngóng chỉ toàn nhận lại thất vọng. Nhiều đêm Tiểu An thức trắng, dù cố gắng nhưng không tài nào ngủ được. Một mình cô nằm trong căn phòng rộng lớn, với 4 bức tường thật lạnh lẽo và hiu quạnh. Nhìn sang bên cạnh, Tiểu An chỉ thấy một khoảng không, trống trải, thiếu vắng hơi ấm của người đã từng nằm ở đây. Cô thu mình vào một góc rồi ôm gối, trong đầu nghĩ đến những chuyện không vui và những điều tiêu cực. Vào ngày Tiểu An lấy máy quản gia Lục gọi cho Hạo Thiên, lại vô tình nghe giọng của người con gái phát ra. Cô đoán có lẽ trong 3 ngày này anh không ở nhà là bởi vì anh đang ở bên cạnh cô gái kia. Nghe có vẻ chua xót khi Tiểu An mới nhận là một người vợ danh chính ngôn thuận của Hạo Thiên, vậy mà không thể làm gì khi biết chồng mình bên ngoài có người phụ nữ khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cưới cô về mục đích chỉ để trả thù, chứ có yêu thương gì cô. Thứ mà trước đây cô nghĩ anh dành cho cô chắc chắn chỉ là hào nhoáng bên ngoài, là vỏ bọc che giấu sự thật bên trong. Tiểu An loay hoay dưới bếp làm mấy chuyện lặt vặt phụ quản gia Lục. Tuy công việc không quá nặng nhọc nhưng lại giúp cô đỡ nhàm chán. Đột nhiên tiếng xe ô tô từ bên ngoài vọng vào, khiến cho cô chú ý. Cô dừng tay, tự hỏi có phải là Hạo Thiên đã về hay không. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị thay thế, bởi vì cô đoán có thể đó là xe của người làm. Cậu chủ, cậu đã về rồi sao? Trước mắt Tiểu An bây giờ là Hạo Thiên bước vào nhà, nhưng anh không đi một mình. Anh còn dẫn theo một người con gái. Đôi chân cô vô thức đi lại về phía họ vài bước, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cô gái kia. Cô gái đó chính là Tố Như. Cho dù cô cố gắng phủ định bao nhiêu lâu thì không thể nào thay đổi sự thật. Người mà làm Hạo Thiên nhớ đến chỉ là Tố Như. Có điều cô ấy đang phải ngồi xe lăn. Sự xuất hiện của Tiểu An nhanh chóng thu gọn trong tầm mắt của Tố Như. Bàn tay cô ta vô thức nắm chặt lại, sắc mặt tỏ ra thái độ không hài lòng. Cô ta quay sang phía Hạo Thiên, kéo nhẹ tay áo của anh, nói nhỏ. Hạo Thiên, sao cô ta... Anh không ngờ Tiểu An lại xuất hiện ở đây, bởi vì ngày thường cô toàn tự nhốt mình trong phòng. Vì không muốn Tố Như lo lắng, anh mới tìm cách trấn an. Em không cần phải lo, cô ta chỉ là người giúp việc trong nhà thôi. Người giúp việc sao? Tiểu An không dám tin Hạo Thiên lại có thể nói ra những lời này. Hóa ra đối với anh, cô chỉ là một người giúp việc bần hàn. Vậy mà bao nhiêu lâu nay, cô vẫn luôn nhầm tưởng. Câu nói của Hạo Thiên khiến quản gia Lục cũng phải ngạc nhiên. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại nói ra những lời như vậy trước mặt Tiểu An. Tiểu An cúi gằm mặt xuống, tim của cô thực sự rất đau. Bao nhiêu lâu nay, cô cứ tưởng Tố Như đã mất, hóa ra không phải. Cô ta đang còn sống, chỉ là đôi chân không được lành lặn. Bây giờ Hạo Thiên đưa cô ta về đây sống cùng, lại nói rằng Tiểu An chỉ là người giúp việc trong nhà. Tố Như thấy sự im lặng bất thường của Tiểu An, bỗng cảm thấy không yên tâm. Cô ta quay sang phía Hạo Thiên, hỏi thêm một lần nữa. Cô ta thực sự là người giúp việc trong nhà sao? Em thấy cô ta chả giống người giúp việc một chút nào cả. Hạo Thiên mỉm cười, vừa định lên tiếng giải thích cho Tố Như. Nhưng mà chưa kịp nói gì, Tiểu An vội vàng lên tiếng. Dạ vâng, tôi là người giúp việc trong nhà. Tôi là cháu gái của ông Lục, hiện tại đang là người giúp việc ở đây. Tôi tên là Tiểu An, rất vui được gặp cô chủ. Tiểu An có chút gượng gạo khi nói ra lời giới thiệu giả dối này. Nhưng biết làm sao đây, cô không còn lựa chọn nào khác. Tiểu An quay sang phía Hạo Thiên, nhìn anh nở một nụ cười đầy chua chát. Trong ánh mắt của cô vẫn luôn mong anh lên tiếng, nhưng nhận lại chỉ toàn im lặng. Còn tôi tên là Tố Như, sau này có gì mong cô giúp tôi. Tiểu An cúi đầu kính cẩn, tình huống này không biết nên gọi là thế nào. Một người vợ, một người lại là người phụ nữ được chồng đưa về nhà. Vị thế giữa hai người rõ ràng có sự phân biệt, nhưng hình như hiện tại hoàn toàn ngược lại. Để anh đưa em lên phòng. Bỏ mặc Tiểu An đứng thẫn thờ trong phòng khách, Hạo Thiên cùng với Tố Như đi ngang qua. Ánh mắt của cô vẫn giữ nguyên một chỗ, không dám chuyển động. Tiểu An hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân mình, sau đó mới quay người lại. Chiếc xe lăn dừng lại trước chân cầu thang. Không thể nào đi tiếp, vậy nên Hạo Thiên trực tiếp bế Tố Như lên lầu. Nhìn cảnh chồng mình thân mật với người phụ nữ khác ngay trước mặt mình là một cảm giác đau đớn, tủi hờn. Cô lặng lẽ quay người vào nhà bếp, âm thầm làm những công việc còn dang dở. Bây giờ Tố Như dọn đến đây sống rồi. Tiểu An nghĩ sau này cô phải thực sự sống như một người ở trong căn biệt thự này. Đó chính là thân phận của người giúp việc. Hóa ra những ngày qua anh không về nhà là ở bên cạnh Tố Như sao? Thật là nực cười. Tại sao cô phải quan tâm đến cái chuyện này chứ? Hạo Thiên đi đâu, ở cùng ai, làm gì đâu có liên quan đến cô. Quản gia Lục từ ngoài bước vào bếp, đứng kế bên cô. Ông chỉ lặng lẽ theo dõi mà không nói một lời, bởi vì ông hiểu điều Tiểu An cần bây giờ chính là không gian tĩnh lặng. Lúc Hạo Thiên giới thiệu Tiểu An với Tố Như, chính ông còn không tin vào những gì nghe thấy. Thế nhưng cũng đành thôi, ông chỉ biết đứng kế bên. Nếu như cô cần gì giúp, thì ông sẵn sàng giúp cô. Tiểu An, cô lên đây với tôi. Tiểu An lúc này vội vàng hạ đồ trên tay xuống, chậm rãi bước theo Hạo Thiên. Hai người lên trên lầu, vào trong phòng, Hạo Thiên cẩn thận đóng cửa lại, như sợ bị ai đó phát hiện. Anh gọi em lên đây có chuyện gì ạ? Cô thu dọn đồ đạc của mình. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô xuống dưới kho ngủ. Ở đấy sẽ là phòng của cô. Có phải Tố Như cô ấy sẽ sống ở phòng này không? Chuyện đó không phải là việc của cô. Cô mau thu dọn đồ đạc đi. Đừng để Tố Như biết cô đã từng ở đây. Sao anh không nói thẳng với Tố Như rằng anh đã ngủ với em? Dù gì anh chỉ có em là công cụ thỏa mãn. Cô ấy không để ý đến đâu. Loại phụ nữ như cô không có quyền lên tiếng. Cô mau làm theo những gì tôi nói đi. Chứ không phải Tố Như không thể nào thỏa mãn nhu cầu của anh, nên anh mới cần đến tôi sao? Câm miệng! Đừng có dùng cái miệng dơ bẩn của cô gọi tên cô ấy. Đúng, cái miệng của em thật là dơ bẩn. Nhưng mà chính cái miệng dơ bẩn này, nó làm anh thỏa mãn mỗi đêm. Chính cái miệng dơ bẩn này đã chạm vào cơ thể của anh. Vậy thì chẳng phải anh cũng là người dơ bẩn à? Tiểu An không biết bản thân mình lấy đâu ra dũng khí để nói với Hạo Thiên những lời như vậy. Đây chẳng phải những lời cô chuẩn bị từ trước, tất cả đều vô thức mà nói ra. Đối diện với Tiểu An trong nháy mắt, Hạo Thiên chỉ toàn là sự tức giận. Anh không ngờ sau mấy ngày không gặp, cô lại to gan lớn mật với anh, dám nói anh như vậy. Hạo Thiên không nói thêm, trực tiếp bóp mạch chiếc cằm của cô. Anh dùng lực càng mạnh, khuôn mặt của cô lại càng trở nên nhăn nhó. Phương Tiểu An, cô tốt nhất đi, nên biết thân biết phận của mình. Nếu không muốn, thì tôi sẽ không bao giờ để cho cô nhìn thấy bố của mình. Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Hạo Thiên nói xong đẩy mạnh tay, khiến cô ngã quỵ xuống đất. Sàn nhà lạnh lẽo lại thêm lực tác động mạnh, khiến đầu gối của cô có chút đau nhói. Cô lúc này không than vãn, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Mau thu dọn đồ đạc chuyển xuống dưới kho. Nhớ, trước mặt Tố Như, cô không được gọi tên của tôi. Đừng có để tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô. Tiểu An lúc này vịn tay xuống đất, lấy sức lồm cồm bò dậy. Chẳng hiểu sao nước mắt của cô cứ như vậy, lăn dài trên má. Từng bước chân chậm rãi, vang trên nền nhà lạnh lẽo, cô tiến về phía tủ. Cô cẩn thận thu xếp quần áo của mình vào trong một cái túi. Thực ra thì từ khi dọn đến Cố gia, quần áo của cô không có nhiều, mọi thứ trong phòng hầu hết là của Hạo Thiên, nên việc thu dọn rất nhanh chóng. Đứng giữa căn phòng, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt. Nơi đây chưa từng có bất kỳ kỷ niệm vui vẻ nào của cô và Hạo Thiên. Mỗi lần nhớ lại, toàn là những ký ức đau thương. Cô chẳng luyến tiếc gì, nơi này chỉ là thời gian qua sống ở đây, nên đã quen với khung cảnh của nó. Cô cố gắng ngăn đi giọt nước mắt, hít thở một hơi và mang đồ đạc rời đi. Nhân lúc mọi người trong nhà không để ý, Tiểu An mang đồ đạc xuống kho. Nói đây là một nhà kho thì không hẳn, bởi vì không có nhiều đồ trong đây, nó giống như một căn phòng bỏ xó lâu ngày, không ai lui tới. Đồ đạc trong phòng đều bị bụi bẩn bám dính thành mấy lớp, thậm chí trên giường còn răng đầy mạng nhện. Tiểu An chỉ mới được bước vài bước, có vài con chuột và con rán chạy ngang qua. Cô tự hỏi, liệu đấy có phải là căn phòng dành cho người hay không? Trong Cố gia lại có một nơi tồi tàn đến như vậy sao? Thôi được, cô sẽ cố gắng sống. Dù sao căn phòng này cũng đỡ hơn dưới tầng hầm. Thà rằng chịu khổ cực một chút, còn hơn phải sống ở một nơi không có ánh sáng. Tiểu An bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại căn phòng cũ kỹ này. Từ việc quét dọn mạng nhện, lau tủ đến diệt mấy con chuột, tất cả cô đều phải làm một mình. Việc thay đổi lại căn phòng không phải là dễ dàng. Tiểu An phải mất gần một buổi sáng mới xong. Dừng tay nghỉ ngơi, rồi nhìn thành quả sau bao nhiêu tiếng đồng hồ nỗ lực, Tiểu An mỉm cười hài lòng. Căn phòng này sau khi được dọn dẹp cũng không tệ như cô từng nghĩ. Tiểu An à? Dạ ông Lục, ông gọi con có chuyện gì ạ? Cô chủ, có thể giúp tôi giữ bếp một chút được không? Tôi phải ra ngoài có công việc. Dạ vâng, ông cứ để đấy con trông cho ạ. Quản gia Lục vội vã rời đi. Tiểu An nhanh chóng bước đến bên bếp, đang loay hoay trông bếp giúp quản gia Lục. Bỗng Tiểu An nghe thấy có tiếng người vang lên. Cô có cần tôi giúp gì không? Tố Như, cô không cần phải làm gì đâu. Vốn dĩ đây là công việc của tôi. Nếu cậu chủ biết được tôi để cô làm việc này, chắc chắn cậu ấy sẽ trách mắng tôi. Anh Thiên không trách mắng cô đâu. Cứ để đấy tôi phụ cô. Ấy, thực sự là không cần. Tôi không cần cô giúp đâu. Mong cô thông cảm. Khi nãy Tiểu An không giữ được bình tĩnh mà quát lớn, nhưng sự thật, sự cố chấp của cô Tố Như khiến cô vô cùng bực bội. Sau đó Tiểu An liền quay người lại tiếp tục, không để tâm đến Tố Như đang ở phía sau mình. Đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng động lớn. Khi Tiểu An quay lại, thấy Tố Như ngã xuống đất, nửa người còn bị chiếc xe lăn đè lên. Cô có sao không? Tiểu An vội vàng chạy đến đỡ, nâng chiếc xe lăn sang một bên, rồi vội vàng đỡ Tố Như dậy. Như còn chưa kịp để Tố Như ngồi lại trên xe, Tiểu An bị một lực mạnh đẩy ngã, khiến tay của cô đập vào cánh tủ. Cùng lúc, giọng nói của Hạo Thiên vang lên. Tố Như, em không sao chứ? Sao em bất cẩn thế này? Có bị thương chỗ nào không? Tự nhiên xuống đây làm gì? Em không sao đâu mà, chỉ hơi đau đầu một chút. Ngồi trong phòng nhiều em chán quá nên mới xuống dưới này. Nhưng mà... Tố Như ngừng lại rồi đưa mắt nhìn về phía Tiểu An. Lúc này Hạo Thiên mới nhận ra Tiểu An đang lồm cồm đứng dậy. Cô ôm lấy tay mình, sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt. Cú va đập khí nãy không hề nhẹ, thậm chí còn kêu lên một tiếng rất to. Nhưng Hạo Thiên chỉ quan tâm đến Tố Như, chẳng bận tâm gì đến cô cả. Cô không sao đấy chứ? Tôi không sao. Giữa bầu không khí ngột ngạt này, giọng nói của Hạo Thiên lại vang lên. Tại sao Tố Như lại bị ngã? Có phải là do cô làm không? Tiểu An! Thay vì trả lời, Tiểu An lại chọn cách im lặng. Bởi vì cô biết dù có giải thích thế nào, thì Hạo Thiên cũng xem đó là một lời ngụy biện. Vậy thì cố gắng cũng chỉ biến bản thân mình thành một kẻ thảm hại mà thôi. Kìa anh Thiên, chuyện này là lỗi do em, không phải là do cô ấy. Anh đừng trách cô ấy. Nhưng em mệt rồi, anh bế em lên phòng có được không? Được chứ. Bỏ mặc Tiểu An đứng sau đó, Hạo Thiên đưa Tố Như lên trên phòng. Cô đứng yên lặng, một tay ôm chặt lấy cánh tay bên kia. Thực sự rất đau. Nhưng vết thương ở tay chỉ là ngoài da, còn vết thương trong lồng ngực của cô thật sự rất đau. Quản gia Lục vội vàng bước đến và hỏi han cô. Tay cô chủ bị thương sao? Có nặng lắm không? Để tôi xem thử. Dạ con không sao đâu ạ. Con hơi mệt. Ông giúp con làm nốt phần việc. Có được không ạ? Được chứ. Cô chủ cứ nghỉ ngơi. Ở đây có tôi lo rồi. Cảm ơn ông. Hạo Thiên đỡ Tố Như ngồi lên giường, cẩn thận kiểm tra trên người có vết thương hay không. Thấy sắc mặt lo lắng của anh, Tố Như nhoèn miệng cười mãn nguyện. Chuyện xảy ra khi nãy chẳng có ai đẩy ngã hay cố tình chơi xấu cô ta. Tất cả đều do Tố Như một tay dàn dựng. Nhưng trong kế hoạch đó, Tố Như vẫn cảm thấy hối tiếc bởi vì Hạo Thiên xuất hiện quá sớm. Nếu không, thì đã thành công hơn bây giờ. Tố Như à, em xuống dưới nhà bằng cách nào đấy? À, dạ, em nhờ Hải giúp. Có chuyện gì không anh? Không có, anh chỉ muốn nhắc nhở em lần sau phải chú ý. Sức khỏe đang không tốt, đừng có nên đi lại tự do. Em cũng không cần phải làm công việc nhà, yên tâm nghỉ ngơi. Em biết rồi. Mà còn chuyện này nữa, em nên tập vật lý trị liệu. Nó sẽ giúp cho em thành công hơn trong việc đi lại. Tố Như chỉ nghe chứ không đáp. Trong đầu cô ta bây giờ xuất hiện biết bao nhiêu câu hỏi. Sau khi nghe những lời Hạo Thiên vừa nói, từ sau khi phải ngồi xe lăn, Tố Như có bao giờ nghe Hạo Thiên nhắc về việc trị liệu đâu. Vậy mà bây giờ anh lại là người mở lời đề nghị, không có một lý do. Dù thế nào Tố Như luôn cảm thấy Hạo Thiên đột ngột nhắc đến chuyện này, thật sự không ổn. Hạo Thiên cũng đoán cô ta đang nghi ngờ, nhưng anh lại quá dè chừng để giải thích những chuyện này. Nói đúng hơn là không muốn để tâm. Tố Như ngồi trên xe lăn này nhiều năm, đối với những người bình thường thì mất đi đôi chân của mình, họ sẽ tìm đủ mọi cách để có thể đi lại. Nhưng Tố Như thì không. Cô luôn chọn cách đi cùng với chiếc xe lăn. Thời gian đầu Tố Như không thể nào chấp nhận sự thật, nhưng lâu dần thì không còn ác cảm. Tố Như này, em nghỉ ngơi nhé, anh phải đến công ty. Dạ vâng, anh đi đường cẩn thận. Hạo Thiên gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời đi. Tố Như ở lại trong căn phòng rộng lớn trống vắng, nhìn bóng anh khuất dần, ánh mắt không mấy thiện cảm. Trong lòng cô ta cảm thấy rất bực bội. Chú Lục, Tiểu An đâu rồi? À, dạ thưa cậu chủ, cô ấy về phòng rồi. Cậu có gì muốn làm cứ nói với tôi, để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Hạo Thiên lúc này nhanh chóng nhận ra một điều khác thường. Ở ông Lục, chỉ là anh không muốn nói ra, bởi anh thừa biết nguyên nhân khiến cho quản gia Lục trở nên như vậy. Hạo Thiên không cằn nhằn gì thêm, anh tiến đến phía tủ đồ, lấy trong đó một đôi găng tay, đặt lên mặt bàn. Cậu chủ muốn làm gì sao ạ? Chú giúp tôi dọn lại chỗ sàn kia. Hạo Thiên vừa nói vừa chỉ tay về phía sàn nhà, nơi khi nãy Tố Như ngã xuống, và tiếp tục căn dặn. Chú dọn dẹp cẩn thận, nhớ phải đeo găng tay. Chỗ sàn nhà đó có thủy ngân. Thủy ngân sao? Ừ, nhờ chú dọn giúp tôi. Dứt lời, Hạo Thiên quay lưng bỏ đi mà không để quản gia Lục có cơ hội nói thêm lời nào. Ông ngần ngơ nhìn theo bóng của Hạo Thiên rồi nhìn chăm chăm về phía khi nãy anh chỉ. Chỗ đó có thủy ngân sao? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của ông. Nhưng mà ông vẫn đeo găng tay và bắt đầu dọn dẹp thật kỹ lưỡng, bởi vì thủy ngân là một thứ rất nguy hiểm. Buổi chiều muộn, ông Lục đang chuẩn bị cơm tối. Hôm nay là ngày đầu tiên Tố Như dọn đến đây sống, nên đồ ăn cũng nhiều hơn mọi ngày. Đặc biệt hơn chính là sự xuất hiện của Hạo Thiên. Lúc nghe thấy tiếng xe, Tiểu An còn tưởng cô nghe nhầm, hóa ra Hạo Thiên trở về nhà thật. Nghĩ lại cũng đúng, Tố Như hiện đang ở đây, chắc chắn anh ấy phải ăn cơm cùng cô ta. Từ bên ngoài nhìn vào, Tiểu An thấy bầu không khí vui vẻ giữa Hạo Thiên và Tố Như lan tỏa khắp căn phòng. Họ nói chuyện cười đùa rất thân mật, nụ cười của anh bây giờ là điều mà cô chưa từng thấy mỗi khi anh ở bên cô. Phải chăng khi gặp đúng người, trái tim mới có thể mở lòng? Tiểu An cứ đứng ngây ngốc nhìn họ như vậy. Bất chợt cô bỗng nhớ đến khoảng thời gian trước kia. Mỗi buổi tối cô đều phải ăn cơm một mình, giữa biết bao nhiêu là món ăn mà chẳng thể nào nuốt nổi. Cô rất ít khi gặp Hạo Thiên, có khi cả ngày chỉ thấy mặt anh 1 đến 2 tiếng vào đêm muộn. Nhưng mỗi lần thấy anh, cô đều phải chịu sự dày vò, chứ không phải là sự hạnh phúc. Sự xuất hiện của Tố Như khiến cho anh thay đổi một cách nhanh chóng, dù chỉ mới một ngày. Tiểu An thực sự cảm thấy ghen tị với Tố Như. Dù cảm giác ấy không nhiều và cô đang cố gắng kìm nén, nhưng nó vẫn len lỏi trong tim, từng cơn từng cơn. Không phải tôi đã khuyên cô nên rời khỏi đây sao? Ông Lục, ông vừa nói gì ạ? Tôi nói tại sao cô chủ không nghe theo lời của tôi mà rời đi. Tiểu An hiểu ý của quản gia Lục nói đến là gì. Những lời của ông giống như đang quở trách cô. Đưa tay lau nước mắt, Tiểu An sụt sùi vài tiếng, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng buông ra nỗi lòng. Mấy hôm trước con có đến thăm bố, con thấy bố được chăm sóc rất tốt. Mấy căn bệnh nền của bố lại thuyên giảm. Hơn nữa ở bệnh viện, bố được ăn uống đàng hoàng, chỉ là không có tự do mà thôi. Cô chủ nói vậy, ý là sao chứ? Con muốn nói là hiện giờ bố con đang sống rất tốt. Con không biết với người khác thế nào, nhưng đối với con, bố được an toàn là điều may mắn. Nếu bây giờ con chống đối Hạo Thiên, chắc chắn bố con không bình an. Người ta nói con nhu nhược cũng được. Nhưng nếu sự nhu nhược này cứu được bố, con sẵn sàng trở thành một người nhu nhược. Từng câu từng chữ cô nói ra, nghe thật là nhói lòng và chua xót. Ông Lục này, chắc là Hạo Thiên yêu Tố Như nhiều lắm nhỉ? Tôi cũng không biết, nhưng trước kia Tố Như là vợ sắp cưới của cậu chủ. Vợ sắp cưới sao? Vậy tại sao họ lại không kết hôn ạ? Con thấy họ còn yêu nhau rất nhiều. Đôi khi sự thật không giống như những gì cô nghĩ. Vụ tai nạn năm xưa khiến cho Tố Như không thể nào đi lại. Và cũng vì một vài nguyên nhân nên đám cưới của bọn họ không được diễn ra. Ông Lục, ông nói tai nạn sao? Ừ, tôi từng nói với cô, bố mẹ cậu chủ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Năm đó Tố Như cũng ở trên chiếc xe, nhưng may mắn không mất mạng, nhưng đổi lại là không thể nào đi lại. Tiểu An lặng người khi nghe quản gia Lục nói, lần đầu tiên vào bệnh viện thăm bố, bố thú nhận toàn bộ lỗi lầm. Tiểu An khi đó chỉ nghĩ vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ Hạo Thiên, thật không ngờ lại còn liên quan đến cả Tố Như. Tiểu An đưa mắt nhìn về phía Hạo Thiên, bên tai luôn vang vọng những lời mà quản gia Lục nói với cô. Có những sự thật, đôi khi không như chúng ta nhìn thấy. Đột nhiên từ trong nhà bếp vang lên tiếng của Hạo Thiên. Chú Lục ơi! Chú Lục! Dạ, cậu chủ gọi tôi. Lần sau ông đừng bỏ cà rốt vào canh, Tố Như bị dị ứng với cà rốt. Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Lần sau tôi sẽ chú ý. Hạo Thiên gật đầu, ánh mắt của anh nhanh chóng chuyển hướng sang nơi khác, nhưng mà rồi trong đáy mắt hiện lên bóng hình quen thuộc, khiến cho anh dừng lại. Tiểu An đứng bên ngoài, đang nhìn thẳng về phía anh. Anh không biết chính xác cảm xúc lúc này là gì, nhưng đối diện với cô, anh cảm thấy lạ lẫm. Hạo Thiên này, có chuyện gì sao? Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Anh mau ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi. Ừ, anh ăn đây. Tiểu An đứng từ xa nhìn hai người mà lòng cô có chút ghen tị. Từ khi cưới nhau, Hạo Thiên thậm chí còn chẳng biết cô thích gì hay là không thích gì. Thế mà đối với Tố Như, anh lại biết rõ như vậy. Đúng là cô không thể nào so sánh được với Tố Như. Bước chân vào căn phòng mới, Tiểu An cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhưng cô nghĩ nếu lâu dần chắc chắn sẽ thành thói quen. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lấy tạm một bộ quần áo vào bên trong thay đồ. Từ bên trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng nước xối xả cùng làn sương nóng bay khắp mọi nơi. 30 phút sau, Tiểu An bước từ phòng ra, mặc trên người một chiếc váy ngủ màu trắng, trông rất nhẹ nhàng. Xong rồi sao? Giọng nói bất ngờ của Hạo Thiên vang lên khiến cho cô giật mình. Hạo Thiên đứng dậy tiến về phía cô. Tiểu An vô thức lùi dần về sau, đôi chân nhỏ cứ như vậy mà lùi dần cho đến khi chạm lưng vào một bức tường. Lần này Hạo Thiên nhanh chóng để tay phía sau tường đỡ đầu của cô để tránh cô đụng vào tường. Cậu... Tô Như không có ở đây. Em cứ gọi tôi như bình thường, không cần gọi tôi là cậu chủ. Tiểu An ngẩng đầu lên nhìn anh rồi gật đầu đáp lời. Anh đưa tay lau giọt nước từ mái tóc còn đọng của cô rồi hôn nhẹ lên trán của cô. Lại đây, tôi bôi thuốc cho em. Hạo Thiên để cô ngồi xuống giường, còn bản thân mình đi lấy hộp y tế. Tiến lại gần cô, anh cẩn thận lấy bông băng và thuốc, mọi hành động đều vô cùng tỉ mỉ. Cởi váy ra, tôi bôi thuốc cho em. Nhưng mà... Nhận ra sự chần chừ của cô, Hạo Thiên tiến tới tự thân vận động, anh trực tiếp kéo khóa váy sau lưng, khiến phần bên trên cơ thể lộ ra bên ngoài. Cô vội vàng lấy tay che chắn, đồng thời cơn đau từ bắp tay truyền đến, khiến cho cô chau mày. Hạo Thiên nhìn vết thương trên bắp tay của cô, anh cẩn thận xem qua một lượt rồi bắt đầu bôi thuốc. Đây là hậu quả của cú đẩy mà anh gây ra cho cô. Tôi xin lỗi. Anh vừa nói gì? Tôi xin lỗi cô. Đau lắm hả? Để tôi nhẹ tay một chút. Tôi không nghĩ cái đẩy tay đó lại khiến cho em bị bầm tím nặng thế này. Anh làm sao thế? Hôm nay anh không còn ghét tôi sao? Hạo Thiên không trả lời thắc mắc của cô mà chỉ tập trung vào việc đang làm. Anh bôi thuốc xong thì tiếp tục thay băng cho cô. Tiểu An lúc này vẫn luôn mong chờ câu trả lời của anh. Qua đây tôi lau tóc cho em. Nhưng mà, Hạo Thiên à, anh phải nói lý do chứ. Qua đây nào. Tiểu An không nói thêm, ngoan ngoãn ngồi vào lòng của anh để anh lau tóc cho cô. Mỗi lần cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay của anh truyền đến, cô đều cảm thấy rùng mình. Tại sao? Anh đang làm gì thế này? Tại sao anh không trả lời cô? Hạo Thiên, không phải là anh ghét em lắm sao? Sao bỗng nhiên anh lại hành xử thế này? Tôi từng nói rằng tôi ghét em sao? Anh chưa từng nói, nhưng hành động và thái độ của anh khiến em không thể nào yên tâm. Mới sáng nay anh nặng lời, cư xử thô lỗ với em, một mực buộc tội em dù em không phải là người làm sai. Nhưng anh của bây giờ lại là một con người hoàn toàn khác. Anh quan tâm còn chăm sóc cho em, nên... Tôi không biết vì sao bản thân của tôi lại hành động như vậy. Ngay cả cảm xúc của mình, tôi còn không thể nào hiểu được. Tiểu An, có phải em đang cảm thấy tôi rất kỳ lạ không? Chuyện trong quá khứ bố em gây ra với bố mẹ anh và cả Tố Như, em đều biết hết cả rồi. Em cũng không hiểu lý do khiến anh đối xử với bố con em. Chắc chắn, đó là sự thật về tai nạn đó. Chỉ là thái độ lúc sáng và bây giờ của anh khiến cho em khó hiểu. Không phải anh yêu cô ấy sao? Việc anh có mặt ở đây chăm sóc em thế này là điều không cần thiết. Chẳng phải vì không muốn Tố Như biết chúng ta là vợ chồng từng ngủ chung với nhau nên anh mới nói dối và bắt em xuống đây sao? Hạo Thiên à, anh về phòng đi, đừng để cô ấy một mình. Cô ấy mà biết anh ở đây không hay ho đâu à. Tiểu An biết bản thân mình đang nói gì. Dù không biết rõ lý do khiến Hạo Thiên thay đổi, nhưng bây giờ nhìn cách anh đối xử với Tố Như, cô hiểu người anh yêu là cô ấy. Tôi muốn sống cùng với em. Tiểu An à, quay lại đây. Nghe tiếng Hạo Thiên gọi, Tiểu An chậm rãi quay người đối diện với anh. Hạo Thiên đưa tay vén tóc của cô và trực tiếp cúi đầu xuống hôn cô. Tiểu An. Tiểu An, cô có trong đấy không? Là giọng của Tố Như. Tiểu An đứng hình khi biết Tố Như đang đứng trước cửa phòng mình. Nếu để như cô ta nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn mọi chuyện sẽ xảy ra vô cùng sốc. Nhưng rồi Hạo Thiên vẫn không ngừng, mặc cho tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Hạo Thiên, anh bỏ em ra đi, Tố Như đang ở bên ngoài. Vậy thì sao chứ? Nếu như Tố Như nhìn thấy không hay ho đâu, anh dừng lại một chút đi. Tiểu An, tại sao em phải hoảng sợ chứ? Chúng ta có làm gì sai đâu. Nhưng mà... Tiểu An à, cô có trong phòng không? Giọng nói của Tố Như từ bên ngoài vọng vào, tiếp tục chen ngang lời của Tiểu An. Hạo Thiên đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lập tức đứng dậy, tiến về phía cửa. Hạo Thiên, anh định làm gì chứ? Mở cửa ra. Rồi anh nói gì với Tố Như khi mà cô ấy thấy chúng ta ở cùng với nhau? Thì nói sự thật. Không được đâu. Em sẽ nói chuyện với cô ấy. Anh tìm chỗ tránh mặt đi. Nhưng... Hạo Thiên làm ơn. Nghe lời em được không? Hạo Thiên không còn cách từ chối, đành tìm một nơi để lánh mặt. Anh không biết vì sao cô lại không muốn anh nói chuyện là gặp Tố Như. Chuyện giữa hai người sớm muộn gì cũng bị lộ. Bây giờ biết sớm không phải là tốt hơn sao? Tiểu An chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi nhanh chóng mở cửa. Cô làm gì trong đó mà lâu quá vậy? À, tôi vừa mới tắm nên phải mặc quần áo. Cô chủ à, có chuyện gì cô muốn tôi làm sao? Hạo Thiên có ở đây không? À, chuyện này... Cậu chủ không có ở đây. Cô nói thật đấy chứ, khi nãy tôi thấy anh ấy đi vào hướng này mà. Chắc là cô chủ nhìn nhầm rồi. Cô nhìn xem, cậu chủ không có trong này. Tiểu An lúc này đứng gọn sang một bên, để Tố Như bước vào, nhìn rõ căn phòng bên trong, quan sát kỹ hơn một lần nữa. Tố Như không hề thấy bóng dáng của Hạo Thiên, thế nhưng trong lòng cô ta vẫn dấy lên một sự hoài nghi. Tố Như ngẩng đầu nhìn Tiểu An thật kỹ. Tiểu An nhận ra ánh mắt chăm chú từ người đối diện, liền tìm cách lảng tránh. Ngay sau đó, một điểm bất thường trên người của cô khiến Tố Như thắc mắc. Cổ của cô bị làm sao thế kia? À, cái này do tôi không cẩn thận nên bị thương. Tôi không hỏi vết thương đó, tôi hỏi cái vệt màu đỏ sẫm kia. Bàn tay Tiểu An di chuyển đến hướng Tố Như nhắc. Cô thực sự nhớ ra đây là dấu tích mà Hạo Thiên để lại. Trong lòng cô lo lắng không ngừng, cả người bắt đầu nóng ran. À, cái này là vết mũi cắn, cô đừng để tâm. Vậy sao? Vậy là Hạo Thiên không có ở đây thật à? Cậu chủ không có ở đây đâu à? Tố Như im lặng chừng vài giây, sau đó gật đầu rời đi. Tiểu An đứng bên ngoài hành lang dõi theo bóng cô ta khuất dần, mới thở phào nhẹ nhõm. Dáng vẻ hấp tấp đi tìm Hạo Thiên khi nãy của Tố Như khiến cho cô cảm thấy cô ấy thật là đáng thương. Nếu bố cô không phải người gây ra tai nạn năm xưa thì chắc chắn Hạo Thiên và Tố Như đang có một cuộc sống hạnh phúc. Đôi chân của Tố Như sẽ không bị như thế này. Tiểu An hiểu rõ hiện tại cô và Hạo Thiên đang là vợ chồng. Những chuyện khi nãy hoàn toàn không phải là chuyện sai trái. Cô cũng không có lý do gì để giấu giếm, giống như thể bản thân mình là người có tội. Nhưng cảm giác nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác thực sự rất đau. Cô đã từng trải qua nhiều lần nên cô hiểu rõ. Tiểu An không phải người cao thượng, chỉ là cô biết dù có nói ra cũng không thay đổi được gì. Người Hạo Thiên yêu mãi mãi là Tố Như. Tiểu An hít một hơi thật sâu, không suy nghĩ nhiều, bước vào trong phòng. Anh không định về phòng với Tố Như sao? Cô ấy đi tìm anh, chắc chắn đang đợi anh. Em nói như vậy là có ý gì? Tố Như đang đi tìm anh nên về phòng, ở đây nếu bị phát hiện, không hay ho gì cả. Em biết thân phận của em là gì không? Em biết rõ, em là vợ của anh, nhưng chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi. Chính anh nói với Tố Như em là người giúp việc trong nhà này. chủ tớ ở cùng một phòng rồi làm những chuyện này có phải là quá sai trái rồi không? Đến cả nhẫn kết hôn anh còn không đeo. Vậy em lấy danh nghĩa gì để giữ anh lại chứ? Xin anh đừng có hành xử như vậy. Nó càng khiến em nghĩ bản thân mình là người thứ ba chen chân vào tình cảm của hai người. Tiểu An à? Không phải. Em biết. Vì bố em gây ra tai nạn khiến Tố Như không đi lại được nên hai người mới không thể kết hôn. Em cũng biết anh yêu Tố Như. Nhưng làm ơn đừng hành xử như vậy. Anh hãy giống như lúc trước đi. Anh căm ghét em đi. Đừng đối xử dịu dàng và gieo cho em hy vọng rồi dập tắt nó. Cảm giác không được yêu. Nó đau lắm. Hạo Thiên à? Tiểu An nói xong ngồi sụp xuống đất và nước mắt bắt đầu rơi. Sự thay đổi của Hạo Thiên đối với cô bây giờ không còn là hy vọng, mà từ lâu nó đã biến thành nỗi sợ. Cứ mỗi lần anh đối xử dịu dàng với cô lại nghĩ anh không còn hận cô. Thế nên tình cảm trong tim cô cứ len lỏi. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, anh lại tát vào trái tim của cô một ngọn lửa. Đã biết bao nhiêu lần như vậy, từ việc ở bệnh viện đến chuyện cô vô tình gặp Tiến Đạt, anh cũng nhẹ nhàng rồi lại tàn bạo với cô. Những lời mà Hạo Thiên nói khi nãy, cô chẳng hiểu dù chỉ một phần ý nghĩa. Anh bôi thuốc cho cô, lại còn ôm trọn cô trong lòng, dịu dàng đến từng hơi thở. Nhưng cuối cùng, nó có ý nghĩa gì? Cô thừa nhận khoảnh khắc ấy trái tim cô hẫng một nhịp, dù rằng biết là mình ngu muội nhưng không thể ngao ngăn được cái thứ cảm xúc đó. Người vợ sắp cưới của Hạo Thiên là Tố Như, người anh yêu là cô ấy. Những lời đường mật anh nói với cô chỉ là nhất thời, thứ anh cần ở cô chỉ là thể xác. Cô thừa nhận rằng cô yêu anh. Có điều sau những chuyện xảy ra, trái tim của cô đã nguội lạnh đi nhiều. Nhưng để hoàn toàn biến mất lại, cần một thời gian. Chắc chắn là khoảng thời gian rất dài. Nhưng Hạo Thiên lúc này lại tiến về phía cô, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng. Trong giây lát anh tự hỏi, đã bao nhiêu lâu rồi anh không thấy cô cười, hay mỗi lần bên anh chỉ toàn là nước mắt. Trước nhẫn cưới, Hạo Thiên tháo ra vào đêm tân hôn, cũng chính là ngày Tiểu An không còn được cười như trước. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là một kế hoạch trả thù. Thế nhưng đến bây giờ cô đang còn đeo chiếc nhẫn. Hạo Thiên không biết Tiểu An để ý đến chuyện này trong bao lâu, còn anh thì quên chiếc nhẫn từ lâu rồi. Anh cho cô danh phận, nhưng cuộc sống lại không giống như danh phận. Vì có quá nhiều lần phạm sai lầm nên sự thay đổi này của anh đối với cô là một cực hình lớn. Lẽ ra anh nên đối xử nhẹ nhàng với cô. Hạo Thiên ôm cô trong lòng, nhìn gương mặt đẫm lệ của cô, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Tối nay tôi ở cùng em, có được không? Em có quyền được từ chối sao? Nếu em không thích, tôi sẽ rời đi. Tiểu An im lặng không đáp, Hạo Thiên chỉ biết ngồi bên và chờ đợi. Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền em nữa. Trước khi đi, anh hôn lên trán của cô một cái, nhưng nụ hôn này lạnh lẽo vô cùng. Tiếng bước chân vang lên trên nền đất. Tiểu An ngồi lùi về sau, dựa lưng vào thành giường, rồi gục đầu xuống gối. Đau lắm, cô đau đến mức không thở được. Tiểu An chỉ ước bản thân mình chưa từng gặp Hạo Thiên, thì những cơn đau này sẽ không hoàn toàn tồn tại ở trong lòng cô. Không gian tĩnh lặng bao trùm, bên ngoài không nghe thấy tiếng, bên trong lại càng không. Hạo Thiên quay đầu nhìn cánh cửa gỗ, bàn tay vô thức đặt lên nắm cửa, nhưng rồi không dám bước vào, bởi vì anh nói rằng mình không làm phiền cô. Có điều trong lòng vẫn muốn biết hiện giờ cô như thế nào. Nếu không muốn thì cứ vào, tại sao phải gượng ép bản thân chứ? Hóa ra người đứng sau là quản gia Lục. Ông tiến lên phía trước và nói luôn. Cậu muốn thì vào xem cô ấy thế nào. Cứ đứng mãi ở đây suy nghĩ thì làm sao biết được cô ấy có ổn hay không. Nhưng cô ấy không muốn gặp tôi. Hạo Thiên lại tiếp tục nhìn vào cánh cửa gỗ. Quản gia Lục thì nhìn theo hướng mắt của anh, nghĩ ngợi điều gì đó rất lâu rồi lại lên tiếng hỏi. Cậu đã hối hận chưa? Tôi hối hận rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe những tình tiết có thể là nhẹ nhõm hơn những tập trước. Và điều mà khiến Tâm An cảm thấy vui hơn đó chính là anh chàng tên là Hạo Thiên này đang cố gắng dung hòa cảm xúc đối với cô gái Tiểu An. Có thể là hai người bây giờ sẽ không còn những cuộc tranh cãi, và có thể trái tim của Hạo Thiên đã dành cho Tiểu An rồi. Đến bây giờ thì Tâm An mới hiểu cái cảm giác mà khi nhìn thấy người mình yêu không yêu thương mình mà sẵn sàng giang tay bảo vệ cho người con gái khác. Nó rất là đau lòng, và bây giờ hai người lại đang sống chung trong Cố gia. Vậy thì Tiểu An phải sống như thế nào với sự xuất hiện của cô gái Tố Như? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 7 của câu chuyện này để tiếp tục lắng nghe những tình tiết vô cùng gay cấn. Có thể là cô gái Tố Như không phải là một cô gái hoàn toàn lương thiện. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.